xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 721. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tiến đến gần nhìn. Quả nhiên trong hố đất có một con đê. A, o sắt dỉ xét. Các phóng viên ồ lên. Mỗi người tranh nhau đưa máy ảnh lên để chụp hiện trường. Ôi, thật sự linh nghiệm vậy sao? Chỉ cần bói một quẻ là có thể tìm ra hung khí à? Trước đây tìm kiếm 20 năm mà vẫn không thấy. Tuyệt vời, Lôi Tự Minh nhìn con đê. A, o dỉ xét chôn vùi trong đêm tối. Hoảng hốt, sao có thể? Năm đó ông ta rõ ràng đã chôn rất sâu. Sao có thể bị phát hiện? Một giọng nói thanh lạnh vang lên khiến ông ta giật mình. Ngước mắt lên đối diện với ánh mắt của Sở Nguyệt Nịnh. Năm đó, sau khi ông G, Y, Ế, C người, ông đã trốn chạy dọc theo con đường này. Khi đến đây, ông đã chôn con D, A, O xuống đất. Ông cho rằng dùng bùn đất có thể che đậy tội ác của mình. Nhưng không ngờ rằng nó sẽ lại được nhìn thấy ánh sáng mặt trời vào ngày hôm nay. Lôi Tự Minh biết rằng vào lúc này mà biện minh cũng vô ích. Ông ta đành im lặng cúi đầu. Ban đầu, ông ta chỉ muốn lợi dụng Sở Nguyệt Nịnh để chiếm lấy vị trí hội trưởng. Nhưng không ngờ rằng mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Ông ta đã tính kế hết mọi thứ, kể cả các phóng viên. Nhưng lại không ngờ rằng hành vi phạm tội của ông ta cuối cùng cũng bị bại lộ và phải vào tù. Đêm đã khuya, cánh cửa cuối cùng của sở cảnh sát Cửu Long cũng tắt đèn. Chu Phong Húc đi từ phòng thẩm vấn ra, đặt bàn khẩu cung lên bàn làm việc, đối mặt với hai anh em Thi Bắc Nhân và Thi Bình Chi đang hồi hộp chờ đợi. Hắn gật đầu, đã nhận, Cam Nhất Tổ ở bên cạnh nắm tay anh ta. Reo lên, tuyệt vời, A Nhân, tiếp theo anh không nên can thiệp vào tiến độ vụ án. Vụ án này sẽ sớm được đưa ra xét xử tại tòa án tối cao. Khi đó anh có thể tham dự phiên tòa, thì bác Nhân như gánh trên vai một ngọn núi nặng nề. Ước mơ lớn nhất từ nhỏ của anh ta luôn là bắt được hung thủ sát hại cha mẹ và ông bà để họ được an nghỉ. Giờ đây, cuối cùng anh ta cũng có thể buông bỏ gánh nặng này. Anh Húc, thì bác Nhân cười khổ lắc đầu. Anh yên tâm, tôi biết quy định, sẽ không làm sai điều gì. Sở Nguyệt Nịnh chống cằm, nhìn xuống tờ báo trên bàn. Trên trang nhất có một tiêu đề lớn. Lôi tiên sinh thiện tâm giúp đỡ cô gái câm điếc. Bỗng nhiên, một bóng người cao lớn che khuất ánh sáng, tạo nên một mảng tối trên tờ báo. Chưa kịp phản ứng, trên đầu cô đã được xoa bóp bởi bàn tay to lớn ấm áp. DTECH Tu Phong Húc chống tay phải lên hông, cúi mắt nhìn cô, ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra. Đôi mắt nghiêm túc của hắn khi nhìn cô lại mang một nét dịu dàng nhẹ nhàng. Suy nghĩ gì vậy? An, suy nghĩ muốn đi một nơi. Sở Nguyệt Nịnh suy nghĩ một lát, vẫn quyết định đi, tiện đường. Cùng đi thôi, Chu Phong Húc nhân cơ hội Nịnh Nịnh đứng dậy, áp sát vào cô, vươn tay ra lấy áo khoác trên ghế sau. Mùi hương thanh mát của cây tùng thoang thoảng đến, vô cùng dễ chịu. Sở Nguyệt Nịnh khẽ dựa vào người hắn. Cô sửng sốt, chớp chớp mắt, tay không tự chủ che lại trái tim đang đập loạn nhịp. Chuyện gì thế này? Cam Nhất Tổ nhìn vào trêu ghẹo. Anh Húc à! Chị Nịnh còn chưa nói địa điểm đến. Anh đã tiện đường rồi sao? Chu Phong Húc cũng nhận ra vấn đề này. Dừng bước, hắn khẽ ho một tiếng. Toàn Hương Giang nơi nào không tiện đường? Hoa, Cam Nhất Tổ không thể tin nổi còn có loại câu trả lời này. Giơ ngón tay cái lên gật đầu. Nói có lý, hai anh em nhà họ Thi vẫn ngồi đó an ủi nhau. Thấy anh Húc và Nịnh Nịnh sắp rời đi, liền cúi đầu xuống, hai người cùng lúc cúi chào. Sở đại sư, cảm ơn, Thi Bình Chi nói. Nịnh Nịnh, tất cả ân tình tôi ghi nhớ trong lòng. Thi Bắc Nhân giơ tay đập nhẹ vào ngực, trên mặt nở nụ cười biết ơn. Sở Nguyệt nịnh giãn mặt ra, nhìn thấy hai anh em nhà họ Thi cuối cùng cũng buông bỏ gánh nặng trong lòng. Cô cũng cảm thấy vui mừng. Cách chương.